Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 157, Lang yêu cốc. Hệ thống: Phó bản sinh thành hoàn tất. Phó bản danh xưng: Yêu lang cốc. Phó bản cấp bậc: Cấp lính già. Phó bản độ khó: Đơn giản. Phó bản giới thiệu: Tại yêu ma quỷ quái hoành hành xứ lạ trên thế giới, bất đồng chủng tộc không thể không học được cùng các chủng tộc khác sinh hoạt chung một chỗ. Cũng vì vậy khi ảnh hưởng này phát triển ra đặc biệt văn minh hình thái, nhân loại chủ yếu thế lực tập trung ở bình nguyên địa khu trong thành trấn, mà yêu tộc thì tại trong rừng núi sinh hoạt sinh sôi. Cũng căn cứ bất đồng tộc loại thành lập được bất đồng cứ điểm tới. Bởi vì bị xã hội nhân loại ảnh hưởng, cho dù là dã man mà mông muội yêu tộc, cũng dần dần diễn sinh ra bộ tộc cùng quần thể. Một chút cường đại yêu vương được chiếm núi làm vua, thành lập thế lực, mà yêu lang trong cốc Xích Mi Lang Vương chính là một cái trong đó. Ở bên trong tòa sơn cốc này, Xích Mi Lang Vương cùng nó tộc duệ sinh sôi lớn mạnh, lang yêu số lượng cũng càng ngày càng nhiều, mà bọn hắn đối với thức ăn nhu cầu tự nhận cũng càng ngày càng lớn. Mặc dù còn không dám trực tiếp công đánh nhân loại thành trấn, nhưng là những thứ kia nằm ở yêu lang cốc người lân cận loại thôn trang, lại trở thành Xích Mi Lang Vương cùng nó thủ hạ các lang yêu mục tiêu. Không ngừng có vô tội chăm họ trở thành những dã thú này trong miệng thức ăn. Thậm chí một chút thôn bị chỉnh cái chu diệt. Vì diệt trừ những thứ này yêu nghiệt, một chút hiệp khách, đạo sĩ rối rít đi yêu lang cốc vị trí trong thâm sơn hàng yêu phục ma. Nhưng mà cuối cùng cũng không nhân sinh còn. Ngày này, coi như người loạn vào ngươi đến nơi này. Phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, người có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, người có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội, người có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Yêu lang cốc, Xích Mi Lang Vương, ngoan ngoãn lại muốn cùng trong truyền thuyết yêu quái đánh rồi. Chờ một chút, xứ lạ thế giới, đây không phải là tân cửu nương thế giới đang ở sao? Bất quá nhìn phó bản cấp bậc, dường như cái gọi là yêu quái cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Mới chỉ là một cái cấp lính già đơn giản khó khăn phó bản mà thôi. Vẫn là như cũ, đầu tiên lựa chọn mở khóa phó bản boss tin tức, gợi ý của hệ thống. Mở khóa tin tức này yêu cầu 50 điểm DKP. Có hay không mở khóa? Là, hay không? Sở ca lựa chọn hay không? Lòng nói xem ra cái này bản bên trong tổng cộng có 5 cái boss rồi. Đuổi theo cái phó bản ngược lại là giống nhau như đúc. Cứ như vậy, trên căn bản có thể phán đoán, yêu lang cốc phó bản độ khó cùng thanh long hội hẳn là không kém nhiều lắm. Sở ca không có quá nhiều chần chờ. Hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Người mặc thanh long võ giả trang phục, đây là hắn lần đầu tiên mặc bộ này trang bị vào phó bản. Trên người mang theo ba lô, bên trong chất đầy vũ khí đạn dược. Bước vào phó bản màn ánh sáng bên trong. Khi sở ca bước vào màn sáng trong nháy mắt đó, trước mắt hắn nhất thời hoa một cái. Lại nhìn một cái thời điểm, trước mắt đã biến thành một ngọn núi lớn mênh mông cảnh tượng. Một cái đen như mực sơn động, vào vị trí với vách núi trong lúc đó. Tại cái kia chung quanh sơn động, chính là khắp nơi bạch cốt, có đủ loại dã thú, cũng có một ít người loại xương. Tại cửa hang hai bên, còn có hai cái dùng xương xây dựng mà thành giống như đồ đằng thứ đồ thông thường. Đồ đằng nóc đặt vào hai khỏa to lớn dã thú đầu lâu. Trang điểm răng cùng lông chim trang sức, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Bất quá sở ca cũng không thế nào sợ hãi. Như vậy nhiều phó bản đánh tới, khô lâu cái gì, quả thật là quá bình thường. Hơn nữa đồ chơi này liền không thể động đậy được đây. Có cái gì dọa người? Đi ở cửa hang, một trận kẹp theo tinh khí gió lạnh theo trong động thổi ra. Rất hiển nhiên, cái sơn động này phía sau chính là yêu lang cốc rồi. Sở ca một cái theo trong túi sách lấy ra G36 súng trường. Đang muốn cất bước vào trong, sau lưng chợt nhớ tới một cái thanh âm. Alo, Tiểu huynh đệ, chờ một chút. Sở Ca chợt vừa quay người. Sau lưng trừ phó bản cửa ra màn sáng ở ngoài nào có những người khác. Bên này, ta ở bên này. Thanh âm kia lại vang lên. Ai ở nơi đó? Sở Ca lớn tiếng hỏi. Đồng thời nắm chặt súng. Ta ở chỗ này. Đến gần một chút. Sở Ca dụi dụi con mắt. Lần này hắn rốt cuộc mơ hồ thấy được. Liền ở phía trước chỗ không xa. Có một tảng đá lớn. Chung quanh tia sáng mơ hồ có chút vặn vẹo. Thanh âm kia chính là theo hòn đá kia trên truyền tới. Sở Ca thận trọng đi tới. Khi hắn bước lên đá kia thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Lại xuyên qua một đạo thật giống như nước một dạng lều vải một dạng đồ vật. Nhất thời một bóng người liền hiện lên trước mắt. Xuất hiện trước mắt. Nhưng là một người tuổi còn trẻ đạo sĩ. Đạo sĩ kia thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Mặt trắng không có râu. Người mặc xanh trắng xen nhau đạo bào. Sau lưng cõng lấy hai cây kiếm. Một cái kiếm gỗ. Một cái thiết kiếm. Bên hông treo một cái túi bách bảo. Đang ngồi xếp bằng tại cái kia trên tảng đá lớn. Một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Sở Ca bản năng xem trước cái kia đạo sĩ kia trên đầu tên. Lý Thanh Phong. Huyền Thiên Cung đạo sĩ. Nhưng là cái lục danh NPC. Ồ, chẳng lẽ là hệ thống kèm theo đồng đội. Nhưng là không có lý do a. Chính mình rõ ràng không có lựa chọn chiêu mộ người mạo hiểm kia mà. Ngươi là, ồ, tại hạ Lý Thanh Phong, là Huyền Thiên Cung đạo sĩ. Nói ra thật xấu hổ. 3 tháng trước, sư phụ phái ta cùng ta mấy cái đồng môn sư huynh đệ đi ra du lịch. Lấy nửa năm không giới hạn, muốn khảo nghiệm chúng ta ai có thể trong khoảng thời gian này làm ra tốt nhất thành tựu. Người thắng sẽ đạt được sư phụ thân truyền. Làm sao Hà Thiên không tại nguyện người nguyện. Ta một đường đi về phía đông. Đến mức tuy nhiên cũng thái bình chặt. Mấy tháng qua này liền không thấy cái dáng dấp giống như yêu quái. Thật vất vả nghe nói nơi này có một cái yêu lang cốc. Bên trong có một cái xích mi lang vương hết sức lợi hại. Hơn nữa gieo họa trăm họ. Ta liền muốn tới trừ ma vệ đạo. Nửa đường còn tìm mấy người đồng bạn. Không nghĩ tới cái kia xích mi lang vương cực kỳ lợi hại. Ta mấy người đồng bạn đều bị giết. Chỉ còn lại ta một người dùng ẩn thân thuật trốn thoát. Ta không dám lại đi tìm cái kia xích mi lang vương phiền toái. Tuy nhiên lại không cam lòng rời đi luôn. Cho nên ở chỗ này quanh quẩn. Nhưng không ngờ đã gặp các hạ. Các hạ chẳng lẽ cũng là đến đòi phạt cái kia xích mi lang vương. Sở Ca gật đầu một cái. Không sai. Ta đang là muốn đi tìm cái kia xích mi lang vương phiền toái. Trong lòng hơi động. Đã như vậy, không bằng ngươi theo ta cùng đi chứ. Sở Ca lòng nói nếu có thể có một cái tiện nghi đồng đội cũng. Không tệ a, nhưng mà hiển nhiên hệ thống không có khả năng an bài cho hắn rõ ràng như vậy chỗ sơ hở cho hắn chui. Cái kia Lý Thanh Phong lộ ra thần sắc khó khăn tới. A, cái này hả, hay là thôi đi, cái kia xích mi lang vương quả thực rất lợi hại. Ta là không có can đảm đi mạo hiểm nữa rồi. Ta khuyên ngươi cũng không cần khoe tài thật là tốt. Sở Ca lại nói mấy câu. Cái kia Lý Thanh Phong vẫn không hề bị lay động. Cuối cùng thậm chí dứt khoát không nói. Sở Ca bất đắc dĩ. Lòng nói cái này NPC xuất hiện thật là tốt sinh kỳ quái. Cũng không cho nhiệm vụ. Cũng không giúp đánh nhau. Bất quá bất kể. Không có đồng đội chẳng lẽ còn liền không đánh phó bản rồi. Hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi phía trước sông. Vì vậy cùng Lý Thanh Phong nói chia tay, ghim súng vào núi động. Sơn động rất rộng rất lớn, hơn nữa mơ hồ cũng có một chút quang. Sở Ca ghim súng vào trong không bao xa, liền thấy mấy cái tiểu quái. Cũng lần đầu tiên gặp được lang yêu loại sinh vật này tướng mạo. Những thứ này lang yêu đứng thẳng mà đi, người mặc áo giáp, tay cầm đao lá chắn, trường thương, cung tên, chợt nhìn còn tưởng rằng là loài người đây. Bất quá lang yêu đầu nhưng là tiêu chuẩn đầu sói. Phía sau cái mông còn lôi kéo chó sói đuôi. Trần trụi lộ ở bên ngoài da thịt cũng che lấp bẩn thỉu lông sói. Tay cầm vũ khí cùng không có mang giày chân cũng còn hiện ra vì móng vuốt sói bộ dáng. Thoạt nhìn ngược lại là mơ hồ cùng tây phương người sói có chút giống như. nhưng là lại có chút bất đồng. Nhìn lại những thứ này quái vật tên, lang yêu đao binh, lang yêu thương binh, lang yêu cung binh, được rồi, những thứ này lang yêu thật đúng là học nhân loại học man tượng nha. Đều chỉnh ra nhiều binh chủng phối hợp, Sở Ca cũng không nói nhảm, cách thật xa giơ súng liền bắn, lộc cộc đi, một cái dài một chút bắn, máu bắn tung tóe trong. Trước kết quả cái đó lang yêu cung binh, mặt khác hai cái lang yêu đao binh cùng một cái lang yêu thương binh nhìn thấy đồng bạn ngã xuống, lập tức rối rít phát ra một tiếng sói tru, hướng về Sở Ca liền nhào tới. Sở Ca một bên lui về phía sau vừa nổ súng, trong chớp mắt một cái thương binh cùng một cái lang yêu đao binh cũng xong nợ. Một toa tử viên đạn vừa vặn đánh xong, nhìn lấy chỉ còn lại cái cuối cùng lang yêu đao binh rồi. Sở Ca lại thu hồi vũ khí, hắn muốn thử một lần quái vật này thực lực. PS, chương trước nhân vật chính nói dự định chủ súng ống, kết quả một đống lớn độc giả nói khí thư. Được rồi, ta chỗ này giải thích một chút, cái này chủ súng ống chỉ nói là trước mắt giai đoạn này, cũng chính là cấp lính già phó bản giai đoạn này. Tại giai đoạn này nhân vật chính có thể lấy được năng lực trong phụ trợ tăng ích chờ năng lực đặc thù dùng tốt phi thường. Nhưng là trực tiếp sát thương hình kỹ năng thì không bằng súng ống vũ khí dùng tốt. Cho nên nhân vật chính giai đoạn này sẽ chọn dùng súng ống tới làm là chủ yếu phát ra kỹ năng. Nhưng là khẳng định vẫn là muốn tu luyện trong phó bản lấy được có thể kiệt tác làm trụ cột năng lực. Giống như cấp người đi đường phó bản bên trong, nhân vật chính bình ga một dạng, nhân vật chính dùng phụ trợ hình pháp thuật phối hợp súng ống, có thể tại giai đoạn này nhanh chóng tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ, càng có hiệu suất vào phó bản. Chờ đến sau đó thực lực mạnh sau khẳng định vẫn là muốn lấy pháp thuật làm chủ. Dù sao súng pháo cũng liền cấp lính già phó bản có thể phách lối một chút. Đến cấp tinh anh phó bản trên căn bản liền không có tác dụng lớn gì rồi. Vốn là nghĩ viết một cái nhân vật chính suy nghĩ chuyển đổi quá trình, đang đối mặt bất đồng khó khăn phó bản thời điểm tư tưởng thay đổi. Hắn giai đoạn trước dùng súng ống cộng phụ trợ hình dưới ma pháp phó bản xuống rất thoải mái. Sau đó gặp phải một cái nào đó phó bản phát hiện súng ống uy lực không đủ dùng rồi, vì vậy bắt đầu chuyển tu sát thương hình ma pháp. Bất quá đã có người nói ra liền trước thời hạn giải thích một chút. PS2, năm mới vui vẻ. Hôm nay canh 3, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.